Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ba độ thức tỉnh. Chương 59, ba độ thức tỉnh tàn lão thôn cửa thôn. Thôn trưởng, Mã Gia, kẻ điếc, mù lòa bọn người kinh ngạc nhìn thôn bên cạnh lần đại điển này. Cảm xúc không khỏi có chút bành trướng. Ai có thể nghĩ đến? Ma đảo đệ nhất đại giáo Thiên Ma giáo, thanh danh hiển hách Thiên Ma giáo, vậy mà tại Thâm Sơn cùng cốc này nghênh đón bọn hắn tương lai giáo chủ, một cái chưa tròn 12 tuổi thiếu giáo chủ. Bọn hắn chứng kiến chuyện này luôn cảm thấy giống như là đang nhìn một cái truyền kỳ cố sự, liền ngay cả ánh mặt trời sáng rỡ cũng biến thành màu sắc sặc sỡ đứng lên. Tư bà bà đột nhiên rơi lệ, nức nở nói, hắn sẽ rời đi chúng ta. Đây là chuyện tốt bà bà. Dược sư ôn hòa cười nói, ấu điểu luôn có lớn lên một ngày, cũng nên bay ra ngoài kiến thức bên ngoài thiên địa rộng lớn hơn. Cũng nên đi vật lộn sóng gió, cũng nên rời nhà đi chứng kiến ngoại giới hiểm ác. Chúng ta không có khả năng đem hắn lưu tại chúng ta những lão tàn phế này bên người cả một đời. Mù Lòa sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, truyền kỳ, từ hắn bước ra thôn bước đầu tiên bắt đầu, cầm điếc trên mặt dáng tươi cười, a khoa tay hai lần, kẻ điếc cười nói, ngươi nói đúng, Mục Nhi tương lai, nhất định so với chúng ta càng thêm muôn màu muôn vẻ. Dũng giang, bờ sông, từng chiếc mỹ lệ xa hoa lâu thuyền lái tới. Dừng sát ở bờ sông một bên, Thiên Ma thôn rất nhiều thôn dân lục tục ngo ngoe rời đi thôn trang. Có trực tiếp đảo không mà đi, có thì đáp lấy lâu thuyền rời đi, còn có hóa thành dị thú, chui vào trong núi rừng, còn có hóa thành ánh lửa mà đi, cũng có lặn xuông nước rời khỏi. Bọn hắn đều có độc đáo bản sự. Tần Mục nhìn hoa cả mắt. Hắn mặc dù trên linh thai cảnh giới chiến thắng bọn hắn, nhưng lại không có những người này cổ quái kỳ lạ thủ đoạn. Thiếu giáo chủ, tạm biệt. Một nữ tử hướng hắn khoát tay. Sau đó thân thể hướng về sau đổ vào trong nước, biến thành một mảnh bọt nước xuôi dòng xuống. Tần Mục hướng bọn hắn phất tay. Hắn không biết bọn hắn là người tốt hay là người xấu. Chỉ biết mình cứ như vậy trở thành bọn hắn thiếu giáo chủ. Chờ đến chính mình đi ra đại khư thời điểm, sẽ còn gặp được bọn hắn à? Ta thánh giáo 40 năm chui vào đại khư, tìm kiếm giáo chủ phu nhân hạ lạc. Bây giờ cuối cùng công đức viên mãn. Đạo huynh, giáo chủ phu nhân, các ngươi nên biết ta thánh giáo 40 năm chưa từng đi lại. Không từng có giáo chủ trấn trụ tràng diện, không có chủ tâm cốt. Bây giờ thánh giáo đã tràn ngập nguy hiểm. Thiếu niên tổ sư cũng đứng dậy cáo từ, hướng thôn trưởng cùng tư bà bà bọn người nói, dưới mắt tuyển ra thiếu giáo chủ, bất quá là tạm thời ổn định lòng người, nhưng ổn không được bao lâu. Duyên Khang quốc sư đối với ta thánh giáo nhìn chằm chằm, muốn đem giáo ta hàng phục biến thành của mình. Ta lúc còn sống còn có thể kéo mấy năm, cho nên thiếu giáo chủ sau trưởng thành nhất định phải hắn đi ra đại khư chính thức trở thành thánh giáo giáo chủ. Thôn trưởng nhìn một chút tư bà bà, tư bà bà gật đầu nói, tổ sư yên tâm, ta giết một cái thánh giáo chủ, tất nhiên sẽ trả lại cho các ngươi một cái thánh giáo chủ. Hắn sẽ ở trưởng thành lúc tiến về thánh giáo, chủ trưởng đại quyền, như ngươi mong muốn. Thiếu niên tổ sư gọi chấp pháp trưởng lão, hướng đám người thi cái lễ, quay người hướng tuôn hướng đi đến. Một già một trẻ này áo vải dày cỏ, trụ trượng đạp sông, phiêu nhiên mà đi, mù lòa hai tay chống trúc trượng. Lên tiếng hát vang, thương liêu thanh âm tại Dũng Giang hai bên bờ vừa đi vừa về quanh quẩn. Một thoa một nón lá một thuyền con, một trượng tia luân một tấc câu, một khúc hát vang một tôn rượu, một người độc câu một sông thu. Ma giáo tổ sư, người ta đã già, không biết phải chăng là còn có gặp lại cơ hội. Sau khi từ biệt, trong lòng sông, thiếu niên tổ sư dừng bước lại, quay người trở lại, hướng đám người phất tay. Chư vị, sau khi từ biệt, ha ha, hắn cao giọng ca nói, 800 lão ông nhàn rỗi sầu, đời này chí hài lòng đừng đừng. Sau khi chết đắc ý trên lăng tiêu, mây từ bay cao nước tự chảy. Mù lòa khen, không hổ là ma giáo tổ sư, coi nhẹ sinh tử, cảm thấy mình đời này viên mãn. Sau khi chết còn muốn ở trên trời cười nhìn nhân gian phong vân biến ảo đâu. Thôn trưởng thản nhiên nói, đây chính là đại tông sư. Mù lòa, người khoảng cách loại tâm cảnh này không xa. Hay là tao tình, kẻ điếc cười nói, mù lòa chính là mù túm thi từ. Dám chó không kêu, cũng không ứng tình cũng không đáp cảnh. Ngược lại là ma giáo tổ sư thơ ứng tình hợp với tình hình. Cũng không mất hào khí. Mù lòa lắp bắp nói, ngươi không hiểu thơ, chỉ hiểu cầu thả. Đám người cười ha ha. Tần mục cũng trên mặt dáng tươi cười. Nhìn xem những người lạc quan này, bọn hắn mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tàn tật, nhưng là tâm linh lại là vô cùng cường đại cùng kiện toàn. Các thân nhân của ta, đột nhiên, hắn cảm giác đến mi tâm của mình một cỗ mênh mông lực lượng tuôn ra. Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng nội thị linh thai thần tàng, không khỏi nao nao, ta linh thai lại đã thức tỉnh. Hắn linh thai đã thức tỉnh 3 lần, lần đầu tiên là cùng hắn ý thức dung hợp, linh thai thức tỉnh, lần thứ 2 là lò rèn xem lửa xem nước, linh thai lâm vào yên lặng, sau đó 2 độ thức tỉnh, còn lần này là hắn trải qua 360 phòng ma luyện. Linh thai lại một lần hấp thu kim quang trong thần tàng, lại lần nữa yên lặng, chỉ là lần này yên lặng thời gian tương đối dài. Cho tới bây giờ, lúc này mới rốt cục thức tỉnh. Lần này thức tỉnh, sẽ cho chính mình mang đến biến hóa gì? Lại đã thức tỉnh, đám người sắc mặt cổ quái. Tần mục nói với bọn họ chính mình linh thai 3 độ thức tỉnh sự tình. Thôn trưởng, dược sư, mã gia sắc mặt bọn họ liền trở nên rất cổ quái. Người khác linh thai chỉ cần thức tỉnh 1 lần. Vì sao tần mục linh thai động một chút lại chơi yên lặng chơi lại lần nữa thức tỉnh? Tứ đại linh thể cũng sẽ 3 độ thức tỉnh sao? Tần mục hỏi, đám người liếc nhau, riêng phần mình lắc đầu. Sau đó đồng loạt nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng không khỏi đầu to, trong lòng lén lút tự nhủ. Tần mục đã thức tỉnh 1 lần ngược lại cũng thôi. Hết lần này tới lần khác đã thức tỉnh 1 lần lại 1 lần. Hiện tại 3 độ thức tỉnh, để hắn cũng cảm thấy không hiểu thấu. Là bá thể, thôn trưởng ho khan một cái, đem chính mình cũng không hiểu không biết sự tình trực tiếp đẩy lên trên bá thể. Thản nhiên nói, các ngươi không khỏi thật không có có kiến thức. Bá thể công pháp kêu cái gì? Bá thể tam đan công. Cái gì gọi là tam đan? Lần thứ nhất thức tỉnh chính là thứ nhất đan, lần thứ 2 thức tỉnh chính là thứ 2 đan, lần thứ 3 thức tỉnh chính là thứ 3 đan. Hiện tại mục nhi 3 độ thức tỉnh, cho thấy hắn bá thể tam đan công có chút thành tựu. Mục nhi, không cho phép kiêu ngạo. Tần mục liền vội vàng gật đầu nói, ta nhất định sẽ không kiêu ngạo. Dược sư giống như cười mà không phải cười nói. Nếu như mục nhi đã thức tỉnh lần thứ 4 đâu, có phải hay không là tứ đan? Thôn trưởng xấu hổ thành giận, hận không thể bổ nhào vào trên người hắn, tại hắn 2 trên xương sườn chen vào 2 đao. Bất quá dược sư nhưng cũng không có nói sai, vạn nhất tiểu tử này linh thai, thật 4 độ thức tỉnh đâu. Đến lúc đó chính mình làm như thế nào đem lời nói bậy này đi qua? Khụ khụ. Mục nhi, người linh thai 3 độ thức tỉnh, đều có cái gì không giống với địa phương? Thôn trưởng đổi chủ đề, hỏi, tần mục tinh tế trải nghiệm linh thai, tựa hồ cùng lúc trước không hề có sự khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là kim quang hải dương trong linh thai thần tàng bây giờ trở nên mờ nhạt rất nhiều. Hiện tại kim hải đã rất mỏng manh. Trong kim hải kim quang tựa hồ không thể tự động sinh ra. Bị linh thai hấp thu một chút liền ít một chút. Tần Mục thôi động nguyên khí. Hắn linh thai cũng tại điều động nguyên khí. Khi thì thân quấn thanh long. Khi thì chân đạp huyền quy người khoác đại xà. Khi thì sau lưng mọc lên hai cánh. Nguyên khí của hắn vậy mà theo tâm ý của hắn biến hóa. Không cần lại xem nước xem lửa xem rồng. Tần Mục nói cho đám người. Thôn trưởng mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Không rõ tại sao lại có loại biến hóa này. Đây là chuyện tốt. Thôn trưởng phun ra một ngụm chọc khí. Nói, bá thể linh thai ba độ thức tỉnh. Các loại thuộc tính hoán đổi như ý. Lúc chiến đấu có thể thong dong phát huy ra các loại chiêu thức uy lực. Đây chính là bá thể tam đan công diệu dụng. Đám người nhao nhao gật đầu. Dược sư đang muốn nói chuyện, bị thôn trưởng trừng mắt liếc, đành phải đem nói nghẹn về trong bụng. Quán thầm nói, chờ đến Mục Nhi lần thứ tư thức tỉnh, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao tròn. Trong mũi khí xuất nhập như khói, thể xác tinh thần nội minh, lỗ tròn thế giới, khắp thành hư tịnh, giống như lưu ly, thúy vân cốc dưới thác nước. Một cái mang theo ngây ngô đọc diễn cảm âm thanh từ trong nhà lá truyền đến. Xuyên thấu qua nhà tranh song cửa sổ nhìn lại. Chỉ gặp một cái 14 đến 15 tuổi thiếu niên một tay nắm thư quyển. Trong phòng dạo bước đọc sách. Một con hồ ly da lông tuyết trắng mắt không chớp nhìn xem hắn. Thiếu niên kia chính là Tần Mục. Bạch hồ là hồ Linh Nhi. Thúy Vân Cốc đại yêu. Không bao lâu. Hồ Linh Nhi hơi thở dần dần dài ra, hai đạo bạch khí như khói. Tại tiểu hồ ly mũi thở hạ xuất nhập, một hít một thở, bạch khí một vào một ra. Hồ Linh Nhi nguyên khí càng phát ra thuần hậu, nguyên khí chất lượng đạt đến cực cao hoàn cảnh. Hơi thở như khói, từ thiên ma giáo tới chơi đến nay, đã qua 2 năm 8 tháng, vừa mới qua thôi mùa đông, vạn vật khôi phục. Dưới mắt hay là xuân hàn xe lạnh mùa, dũng giang mặt sông còn chưa hoàn toàn băng tan, vụn băng thuận dòng nước vùng ven sông xuống, dưới sông đường sông chuyển biến địa phương thường xuyên bị khối băng hỗn loạn. Sông đóng băng tích, càng ngày càng cao, liền sẽ hình thành đập nước, mặt nước cũng sẽ càng để lâu càng cao, chờ đến tường băng không chịu nổi, liền sẽ bộc phát đại hồng thủy. Quét sạch dũng giang hạ du, chết đuối không biết bao nhiêu người cùng dị thú. Mấy ngày nay, mù lòa tư bà cùng người thọt bọn người vùng ven sông mà xuống. Tìm kiếm đập nước, không ở trong thôn, Tần Mục liền đi ra ngoài tìm Hồ Linh Nhi. Vì Hồ Linh Nhi giảng giải kinh thư, hơn 2 năm thời gian, thân hình của hắn đã đuổi kịp mù lòa. Chỉ là so dáng người khôi ngô dược sư hay là thấp một đầu. Đột nhiên, ngoài cửa sổ tiếng gầm gừ truyền đến, chấn động sơn lâm. Tần Mục khép sách lại quyển, đặt ở trên giá sách, mà Bạch Hồ cũng bị tiếng gầm gừ bừng tỉnh. Một người một cáo đi ra ngoài nhìn lại, chỉ gặp một đầu dài đến hơn 10 trượng cự thú lao nhanh mà đến, thẳng đến nhà tranh mà đi. Cự thú kia trên thân mọc đầy cốt bản, lao nhanh như sấm, đầu như rồng, chân như voi, lực lớn vô cùng, là một đầu long tượng. Long và tượng sở sinh dị chủng, nhưng là tại đầu này long tượng trên lưng lại ngồi một đầu toàn thân đen kịt ma viên. Tráng kiện khôi ngô, trong tay mang theo một cây 12 vòng vàng thiền trượng. Lái long tượng khí thế hùng hổ phóng tới nhà tranh. Hồ Linh Nhi nhảy đến Tần Mục trước người, hé miệng hấp khí, suýt miệng hướng về phía trước thổi đi. Hồ cuồng phong gào thét, thẳng đến cái kia long tượng cùng ma viên mà đi. Hồ Linh Nhi cái đuôi lắc lắc, đã thấy cuồng phong gấp hơn, gào thét xoay tròn, biến thành một cỗ gió xoáy, đem long tượng cùng trên lưng ma viên cuốn lên, cuốn tới không trung. Đầu kia ma viên thả người nhảy lên, từ long tượng trên lưng vọt lên, hai tay nắm ở thiền trượng càng lúc càng lớn, khích khí la, ma viên giống to, từ giữa không trung như là một tòa núi nhỏ giáng xuống. Hai tay nắm chặt thiền trượng hung hăng cắm ở bên trong lòng đất. Cuồng bạo khí lưu lập tức bốn phương tám hướng dâng trào mà đi. Đem tiểu hồ ly gió xoáy pháp thuật phá vỡ. Đầu kia ma viên rút lên thiền trượng, nhảy vọt như bay, vung lên thiền trượng liền hướng hồ linh nhi đập tới. Chỉ nghe cong một tiếng vang, tần mục đưa tay, thay hồ linh nhi ngăn lại một kích này. Lại tại lúc này, hồ linh nhi thả người nhảy ra, há mồm phun một cái, gió như dài đến hơn trượng loan đao, 6-7 miệng loan đao trên dưới tung bay, không có công hướng ma viên, ngược lại hướng tần mục chém tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.